Nàng là độc xà bóng đêm, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akaimi và Aoi Moku bỏ đi nơi nào đó, nó đứng ngoài đợi chừng ba thì nghe tiếng thét thảm thiết vô chờ ya. Đợi có thế nó đưa tay gõ cửa ba tiếng, nghe tiếng rầm rầm mà nhỏ tạo ra do nhảy xuống giường và chạy trối chết ra mở cửa, nhỏ đưa tay đến nắm cửa vặn nhanh nhẹn rồi mở lập tức xuất hiện trước mắt nhỏ là một cô gái với chiếc đầm trắng giữa không gian đêm đen tối mịt, với khuôn mặt trắng bệt hỏi thử có ai nhìn thấy mà không? Nhỏ hét lên một lần nữa. Cứu vớ, nhức đầu quá, tối rồi, nhỏ tiếng chút, nó bịt miệng nhỏ lại, đưa tay còn lại đặt ngón trỏ lên miệng mình, lạnh giọng nói chậm. Nó bỏ tay ra, nhỏ bình tĩnh lại hỏi, là cậu sao, vào đi, có gì nói sau. Nó đi vào phòng nhỏ, ngồi trên sofa, nhỏ đóng cửa rồi đi vào ngồi lên giường nói. Có chuyện gì mà cậu tìm tớ vào gần nửa đêm vậy? Có chuyện này hỏi cậu. Nó nói, chuyện gì, mà, cậu vẫn chưa thay cái váy ra à, nhỏ hỏi rồi nhìn bộ váy của nó. Nó bây giờ mới để ý, để sau đi, trước nghe con Gem nói cậu có bộ sưu tập thời trang phải không? Có, mà sao tự nhiên hôm nay để ý tới thời trang vậy? Nhỏ nheo mắt nhìn nó tỏ vẻ không tin là do nó nói rồi đột nhiên nhận ra gì đó, nhỏ hí hửng nói. Là Eagle muốn thế phải không? Cậu muốn mặc cho cậu ta thấy chứ gì? Rồi sao, nó trưng bộ mặt thản nhiên. Con người này có phải bị mất dây thần kinh cảm xúc không, không cười không khóc thì chẳng nói gì, giờ tới xấu hổ thẹn thùng cũng chẳng có là sao. Nhỏ thầm nghĩ, có cho xem không, nó thấy nhỏ nghĩ gì đó tới ngây người thì hỏi. Chờ chút, nhỏ đứng dậy đi đến tủ đồ mở ra, bên trong bỗng bật sáng đèn, một căn phòng khác để rất rất nhiều đồ, có rất nhiều quần áo được treo và xếp gọn gàng, nhỏ đi vào trong đứng ngó nghiêng một lúc rồi nhận thấy thứ mình đang tìm, nhỏ đi tới đẩy ra một cái giá treo đầy những bộ váy, nó thấy nhỏ ra cũng đứng dậy. Đây là bộ sưu tập mới nhất, xem đi. Nhỏ nói, nó đi đến lấy ra một bộ nhìn qua lại rồi mán vào, xong lại lấy ra cái khác, trông những bộ này cứ sao sao ấy thật. Nó chẳng còn hứng luôn. Lấy tôi xem áo sơ mi, váy xếp ly, váy Lolita ok. Nó nói làm nhỏ tròn mắt, không ngờ nó vậy mà cũng biết nhiều đồ đấy chứ, nhỏ đi vào lúc lại đẩy ra mấy giá treo đồ. Nó soi từng chiếc áo tới cái váy, cuối cùng lại cầm ra một chiếc áo sơ mi tay, một cái váy xếp ly, một cái váy Lolita nhưng cuối cùng lại móc lại và phán. Mấy cái áo sơ mi tôi có đầy, váy xếp ly thì không hứng, Lolita nhìn rườm ra quá. Nhỏ nghe đến đây thì nổi đoá, gọi người ta dậy cho đã rồi bảo cho xem đồ, giờ lại nói thế, trời ơi là trời, cơn giận sẽ bùng nổ nếu như. Ngày mai chủ nhật cậu đi chơi với tên Sky à, nó hỏi. Nhắc đến Sky nhỏ thẹn thẹn thùng thùng ấp úng. Phải, phải, đi đâu, nó hỏi tiếp, đi vườn trái cây, nhỏ trả lời, vậy nhờ mua giùm mấy ký blueberry tươi xanh nha, chưa chín màu xanh dương cũng được, đừng để chuyển sang tím đó. Nó nói rồi đi ra khỏi phòng trước khi đi còn nói. Nhớ đó, à sẵn nói Sky dặn Eagle mai gặp tôi trước cổng biệt thự. Nhỏ chưa kịp ủ ớ gì thì nó đã đi mất, nhỏ thở dài chịu thua nó luôn, quên gì thì quên đừng bao giờ quên thứ mà nó dặn như kế hoạch trò chơi khăm, luyện tập thi đấu, và nhất là dâu và Việt quất nếu nó dặn mua, nếu không hậu quả khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy tâm trạng nếu nó bình thường thì sẽ là quét cái sân vườn và khuôn viên biệt thự, mà cái nào cái nấy rộng tổ chẳng, hay là lau chùi biệt thự dù chỉ bỏ sót một chỗ nhỏ thì sẽ không xong với nó, nếu mà nó khó chịu thì làm vườn tỉa cây tưới nước, hay chạy quanh biệt thự 10 vòng hoặc 20, cắt tiêu vặt, nó còn không cho người giúp việc làm mà bắt mấy đứa phạm lỗi làm, nếu người nào giúp sẽ bị cắt lương nên không ai dám. Nhỏ thở dài lần nữa, đem đầy các giá treo đồ lại vào cái tủ, rồi lăn ra giường ngủ. Sáng hôm sau, nó thức dậy lúc 4 giờ sáng chỉ để thử đồ, nó lục banh cái tủ chỉ để tìm bộ đồ phù hợp, nó cứ đứng trước gương mà so bộ này bộ kia, miệng thì lầm bầm. Cái này sao ta, chấm, hay, bộ này, không được, hoặc, bộ này, nó thử cũng hết 1 giờ nên tới 5 giờ nó mới dẹp hết sang một bên mà cầm thay bộ đồ thể thao để đi tập chạy, nó sau khi chạy xong thì lên phòng tắm rửa, khi ra khỏi phòng tắm đang lau khô tóc nó chợt nhớ ra. Ngay lập tức nó đi tới tủ đồ, ngó qua ngó lại, ngó lên ngó xuống. À, lên một tiếng nó đưa tay cầm lấy một cái túi, bên trong là một bộ đồ nó mua cách đây cũng khá lâu, cái nó quan tâm không phải là bộ đồ có vừa nữa không, mà là cách phối đồ. Một chiếc áo sơ mi tay dài, bên ngoài là áo len mỏng không tay cổ tim, với quần giả váy ngắn hơn nửa đùi. Bây giờ chỉ cần ra shop mua một bộ y hệt là được rồi, kết hợp với giày bút cổ ngắn gót vuông là ok. Nghĩ là làm nó thay đồ rồi ra shop mua, mua rồi thì về thay. Đến 7:30, Nó mặc trên người bộ đồ vừa mua, cùng lúc đó hắn gọi tới, nó nhấc máy. Nghe, tôi tới rồi, hắn nói, ra ngay, nó cúp máy và bước xuống sảnh, cô đi từ bếp ra và uống ly coffee mới pha thấy nó, cô mém tí sặc. Cái này gọi là nữ tính sao? Dù nó vẫn như cũ chỉ khác mỗi cách ăn mặc nhưng cũng đủ để thấy giờ nó khác thế nào. Nhỏ thấy nó thì cười teo toét, đứng dậy nói, đây là thành quả sau mấy tiếng vừa rồi à, đi đây. Nó không nói thêm thẳng tiến ra ngoài. Bên ngoài cổng biệt thự hắn đã chờ sẵn, thấy nó đi ra hắn có hơi bất ngờ khi nó ăn mặc khác thường, à, ngày thường ấy mà. Em có chuyện gì sao? Hắn hỏi, lên xe, nó đẩy hắn ra vì hắn đang dựa vào cửa xe phía ghế phụ. Nó và hắn hiện đang ngồi trong xe, hắn quay sang định hỏi thì nó nói. Bãi biển, hả, bãi biển, biển nào? Hắn ngờ nghịch, nào cũng được, hắn lái xe đi, đi đến nửa đường hắn lại hỏi. Mà rốt cuộc là sao? Đi biển làm gì, em, im lặng lái xe, nó ngang nhiên cắt lời hắn, giờ đi hay không hay về, đi chứ, hắn nói rồi tiếp tục lái xe, mà anh thấy, tôi hôm nay sao, nó ngập ngừng ngượng miệng hỏi, hả, cái gì, hắn ngu ngơ, thì em khác, trong xe lại tràn đầy im lặng, người phá hỏng bầu không khí đó là hắn. Em có muốn nói gì không? Không, nó nói xong im lặng, hắn cũng im luôn. Hắn dừng xe ở một bãi biển vắng người, nơi này là khu đất hoang, và nghe nói người ta đang có kế hoạch quy hoạch bãi đất làm khách sạn nghỉ dưỡng, nơi đây vắng không một bóng người, nó xuống xe hít thở bầu không khí. Thật im tĩnh, nó hài lòng nói, em muốn đi biển làm gì? Hắn cũng xuống xe hiện đang đứng cạnh nó, ngày nghỉ chỉ muốn ở với anh được không? Nó dựa vào cửa xe nói, hả thật sao? Hắn thấy vui vui, đây là cuộc hẹn sao? Có lẽ thế, nó nhún vai, cuộc hẹn đầu tiên, cách chương.